Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1721, Hải yêu tộc. Hạ Vũ cuối cùng thu hồi kiếm, nhàn nhạt nói, tộc quần hưng vượng, chuyện liên quan đến mỗi người tu sĩ, cửu đế bỏ ra, cho tộc quần đổi lấy vạn thế an ninh, chê người, cùng dị tộc không khác. Vừa nói, Hạ Vũ lắc đầu, biết mình có thể giết người, cũng không thể chặn thế gian người miệng, bọn họ yêu nói vậy cứ nói đi. Hạ Vũ phóng lên cao, chân đạp hư không, tiếp tục tàn sát hung thú, cường thế đánh vào kết anh kỳ tầng trời thứ ba, đang đột phá độ kiếp thời điểm, thiên lôi đem chung quanh hoa cỏ cây cối, ngay tức thì phá hủy thành đất hoang vu. Khâu Chính Minh bọn họ sợ hãi vô cùng, không nghĩ tới Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, lại có thể như vậy biến thái, ước chừng một cái nhỏ đột phá liền dẫn tới thiên kiếp. Thật là đáng sợ, nhưng mà bọn họ ở chạy thục mạng thời điểm, phát hiện Hạ Vũ trước nơi nghỉ ngơi, phía sau vô tận rừng cây trong đó, khắp nơi đều là chân anh cảnh hung thú thi thể, tất cả sức sống đoạn tuyệt. Bị người một kiếm toi mạng, cái này làm cho gầy nhom thiếu niên sợ hãi nói, những thứ này đều là người kia làm, hắn rốt cuộc là ai? Hắn là ai? Ta tới nói cho ngươi, ta Xích Diễm Hoàng Triều mở hướng Hoàng Chủ, Xích Diễm quân đệ nhất quân chủ, Thái Minh ở thế giới giả tưởng, thường xuyên len lén đi theo Hạ Vũ sau lưng, che giấu ở trong bóng tối, bảo vệ hắn. Hôm nay Xích Diễm quân, hoàng giả qua thiên vị, vương giả hơn mấy ngàn gần 10.000 vị, thế lực vô cùng cường đại, phái ra mấy vị hoàng giả bảo vệ Hạ Vũ, cũng không coi vào đâu. Bất quá Khâu Chính Minh những người này, sau lưng chê cửu đế, bị Thái Minh toàn bộ nghe được, điều khiển một đội Xích Diễm quân, hắc nỏ chiến kỵ đem bọn họ toàn bộ cưỡng ép mang đi. Sống hay chết, ở quân kỷ nghiêm minh Xích Diễm quân trong tay, xem bọn họ tạo hóa, Khâu Chính Minh bọn họ sợ hãi vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới gặp phải tóc bạch kim thanh niên. Bất ngờ chính là Xích Diễm quân chủ, nhân vật trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng nghĩ, cái này các đại nhân vật lại là bọn họ bạn cùng lứa tuổi. Nhưng mà bọn họ không có cơ hội cầu xin tha thứ và đặt câu hỏi. Bị người mang theo đi xuống. Hạ Vũ độ kiếp sau này, cảm nhận được thân thể tố chất tăng lên, liền lắc mình rời đi thế giới giả tưởng, đi ngoại giới độ kiếp, đông nghịt mây kiếp, để cho bốn cánh tay giáp tộc sinh linh cảm thấy sợ hãi. Hạ Vũ lực kháng thiên kiếp, không có chút nào áp lực. Sau đó cả người quấn vòng quanh điện hoa, trở lại chỗ ở, phát hiện Vong Xuyên Thu Khố tên này lại tới. Hạ Vũ sinh lòng cách ý, không khỏi đi xuống cười nói, Thu Khố, vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi hả? Ta chuẩn bị rời đi. À, tử ca ngươi phải đi à? Đi đâu? Vong Xuyên Thu Khố hết sức bỏ không được. Hạ Vũ không câu chấp cười nói, thiên hạ lớn, bốn biển là nhà, nơi nào đi không được, nhớ được tiếp tục cố gắng, tranh thủ làm tướng quân. Tiếp theo, Vong Xuyên Thu Khố hết sức bỏ không được Hạ Vũ, đưa vào hắn rất nhiều rượu ngon. Hạ Vũ cũng cho hắn giữ lại một chiếc nhẫn chữ vật. Lập tức có đạo phù, còn có đạo khí và đan dược. Coi như hắn chưa dùng tới, đi đâu cái vạn bảo các cũng có thể đổi lấy nhiều tài nguyên. Đây cũng là Hạ Vũ một điểm cuối cùng tâm ý, cuối cùng giúp một chút Vong Xuyên Thu Khố cái này dị tộc người. Nơi này, Hạ Vũ chân đạp hư không, cùng Vong Xuyên Thu Khố nói tạm biệt, rời đi nơi này, gia tăng mình kiến thức. Bắc nhất bên là tộc côn trùng chỗ ở khu vực. Hạ Vũ một người, một mình bốc lên nhập tuyệt đối là tự tìm cái chết. Cho nên Hạ Vũ lúc gần đi, dùng một ít nói phù, mua bốn cánh tay giáp tộc một chiếc chiến hạm, tràn đầy màu bạc chất cảm chiến hạm. cao đến 200 mét, dài đến qua 500 mét, hết sức khổng lồ, còn phân phối 16 cửa ma tinh đại pháo. Hạ Vũ trở thành một cái vinh quang hạm trưởng. Bất quá bên trong khoang thuyền có hệ thống trí năng, còn có 4 cánh tay giáp tộc ghi vào ở bên trong tinh không bản đồ. Đây mới là chân quý nhất. Hạ Vũ đứng ở bên trong, môi mỏng khẽ nhúc nhích, điều ra tinh vực đồ. Được, nhưng xác định hành trình. Trung tính trí năng thanh âm nhắc nhở. Hạ Vũ nhìn mênh mông tinh vực đồ bị đầu thả ra. Trong đó đại ma cương vực còn có vạn tinh cương vực đều bị đánh dấu ở phía trên. Ở vũ trụ mênh mông, ở vạn tộc phân bố khu vực, chỉ bất quá vẫn ở một vùng ven. Hạ Vũ quả quyết nói, hướng đông đi, sát tộc côn trùng khu vực đi. Trí năng thanh âm rơi xuống, đúng chiếc chiến hạm khởi hành. Hướng đông đi đi, Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, nhìn trước mặt đường biển đồ, toàn bộ tinh vực bản đồ trong đó, vạn ma cương vực cộng thêm vạn tinh cương vực, cái này đã từng mình một lần cho rằng là tinh không hạ nhất đại địa phương hai đại cương vực diện tích. Chung vào một chỗ lại còn không bằng tộc côn trùng cương vực 0,1%. Đây là bực nào khái niệm, tộc côn trùng thực lực. Xa không mình thấy được như thế đơn giản. Hơn nữa nếu không phải mình chính mắt nơi gặp tộc côn trùng cái đó mẫu trùng, lại là chuẩn đế cấp bậc, chỉ kém tới cửa nửa chân, liền có thể chứng đạo thành đế. Nơi này, Hạ Vũ âm thầm cau mày. Cái vũ trụ này xuống sinh linh thật không phải là mình thấy được đơn giản như vậy. Rất nhiều sinh linh cũng đạt tới chuẩn đế bước, có thể thời đại cách vạn năm, lại có thể không có một vị chứng đạo thành đế, tuyệt đối là chuyện lạ. Hạ Vũ ở bên trong chiến hạm, lắc mình đi tới chiến hạm bầu trời, lúc này mới chạy bất quá một ngày, liền thấy 7 viên xanh thảm tinh cầu, giống như một đường nối liền, lẫn nhau bảo vệ, hằng đứng ở hoàn vũ trong đó. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cùng đến gần một viên màu xanh da trời tinh cầu lúc đó, liền phát hiện nơi này so 4 cánh tay giáp tộc bên kia cuộc sống được không đi nơi nào, thuộc về tộc côn trùng cương vực vòng ngoài. Chỉ cần tộc côn trùng muốn hướng ra phía ngoài khuếch trương, bọn họ tất nhiên sẽ phải chịu chiến họa khổ. Hạ Vũ thu hồi mình bắt mắt chiến hạm, đứng ở màu xanh da trời tinh cầu bên ngoài, nhìn xa cách đó không xa chiến trường phiêu bạc trước tộc côn trùng chiến sĩ thân thể, đông nghịt khắp nơi đều là, tràn đầy mùi máu tanh, còn có màu xanh da trời da sinh linh, rất giống nhân tộc, bất quá da xanh biếc, sừng răng các nơi mọc miếng vảy, hẳn là hải yêu cái này đại tộc chi nhánh. Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ, vừa muốn lắc mình tiến vào cái này trong tinh cầu xanh thẳm, liền phát hiện cách đó không xa trong tinh không, tiếp liền xuất hiện 10 trùng ổ, sắc thái không đồng nhất, nhưng lộ ra vương đạo hơi thở. Hạ Vũ cau mày nói, tộc côn trùng điên rồi phải không? Trước đây không lâu bọn họ chuẩn đế, cũng thiếu chút nữa bị tế hết, hôm nay còn dám không ngừng xâm phạm khuếch trương. Tộc côn trùng thiên tính chính là như vậy, nhằm vào là tất cả chủng tộc, đem chiếm đoạt tiêu hóa thành vì mình lực lượng, cộng thêm sinh sôi năng lực dọa người, không có những tộc khác loại có thể so với. Đệ nhất soái không biết làm sao nói, vừa nói Hạ Vũ liền phát hiện cách đó không xa xuất hiện màu xanh da trời da đại quân, người mặc khôi giáp, tay cầm lưỡi đao sắc bén, cầm đầu cường tráng hải yêu, cao lớn uy mãnh, cả người lộ ra vương đạo hơi thở. Hạ Vũ xuất hiện ở nơi này cũng không có dẫn được bọn họ chú ý, dẫu sao tại đại quân trong mắt, một người coi là không được cái gì, bỏ mặc là địch hay bạn cũng lật không dậy nổi sóng gió gì. Hạ Vũ vậy đứng ở đàng xa xem cuộc vui, nhìn hai bên phát sinh đại chiến, sau đó từ cường tráng hải yêu trên mình cảm nhận được vô cùng là đậm đà ma pháp hệ nước nguyên tố. Hạ Vũ không khỏi cả kinh nói, nơi này có người biết ma pháp. Không phải, hải yêu nhất tộc trời xanh đối với hệ nước lực lượng có đặc thù cảm ứng, không chỉ có tu luyện hệ nước công pháp tốc độ cực nhanh, còn có thể mượn hết thảy có nước địa phương. Người tốt nhất chú ý một chút, đệ nhất soái nói. Hạ Vũ nhìn phương xa, lộ ra vẻ kiêng kỵ, nói, không cần ngươi nói, ta đã thấy, chỉ gặp hai bên trong khi giao chiến. Những thứ này hải yêu chiến sĩ đều hết sức dũng mãnh, mà là sử dụng vũ khí lại là vô cùng quỷ dị. Chỉ cần ở tộc côn trùng chiến sĩ trên mình hoa mở một cái vết thương, liền có thể đem trên người máu ngay tức thì hút khô. Nói chính xác là đem trên người nước toàn bộ cho hút khô. Hơn nữa sau đó mỗi một hải yêu tộc chiến sĩ cũng giống như đánh máu gà như nhau, hết sức phấn khởi, kêu gào khóc xông vào bầy địch trong đó, tiếp tục bộc phát ra đỉnh cấp chiến lực. Cái này loại nhìn qua ôn hòa chủng tộc hiền lành, thật ra thì trên bản chất chính là thị huyết. Hạ Vũ tràn đầy kiêng kỵ, đối với loại tà ác này thiên phú, hiển nhiên là có chút khúc mắc. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại hải yêu tộc đem 10 trùng ổ toàn bộ đánh lui. Mỗi một trùng ổ trong đó, Hạ Vũ thấy ít nhất trên 100 vị chiến đấu hình trùng vương từ trùng ổ bên trong bay ra, giống như có trí khôn vậy, không hề bị mẫu trùng khống chế, lại hết sức trung thành mẫu trùng, rời ổ tác chiến, hết sức dũng mãnh. Hạ Vũ nhìn hải yêu tộc bên này, thương vong từng bước mở rộng, bất quá cuối cùng vẫn là thắng. Chỉ dựa vào 10 vương cấp trùng ổ thì không cách nào công phá cái này màu xanh thảm tinh cầu. Càng đừng đề ra xanh thảm tinh cầu có 7 cái. Nơi này, Hạ Vũ tiến vào cái này màu xanh thảm bên trong tinh cầu. Đối diện một cổ nước biển vậy ẩm ướt chi khí, dị thường nồng đậm, nơi này đại dương diện tích tuyệt đối vượt qua 90%, đơn giản là hải yêu tộc trời xanh sống địa phương. Thảo nào tộc côn trùng bên này bị tộc côn trùng nhiều năm liên tục xâm nhiễu, cũng chết sống không rời đi chỗ này. Hơn nữa trên tinh cầu này hải yêu tộc cũng chia rất nhiều tộc loại, không chỉ là màu xanh da trời da sinh linh, còn có rất giống cá voi, rất giống cá chép cùng các tộc sinh linh. Bất quá cái này đều là thuộc về hải yêu tộc, đã từng là đại tộc, ra khỏi đại đế vậy sinh linh, đối với nhân tộc từng có hãm hại, nhưng mà hôm nay, mạnh như người tộc, còn có chủng tộc cường đại đã vượt qua vạn năm, không có ra đời quá lớn đế, rơi vào một cái cục diện khó xử, không có bất kỳ nhất tộc dám tự dưng khơi mào chiến sự, hoặc là bức bách bên người các tộc. Bởi vì ai vậy nói không chừng tiếp theo sẽ ở vậy nhất tộc ra đời đại đế. Bất quá hoàn vũ dưới, nhân tộc vẫn là một trong bá chủ, địa vị không người nào có thể dao động. Hạ Vũ tiến vào nơi này có sinh linh tụ tập địa phương, hết sức tốt tìm. Bởi vì phàm là có đất liền sẽ có hải yêu tộc sinh linh tụ tập, cử hành thịnh yến trao đổi phương pháp tu luyện. Hạ Vũ một người cũng không dẫn được bị người chú ý, bởi vì lớn rất nhiều tộc đều hy vọng hóa hình đạt được hoàn mỹ người thân thể. Cứ việc nhân tộc thân thể yếu đuối, nhưng không nghi ngờ chút nào là hoàn mỹ nhất tu đạo thân thể. Nhân tộc thân thể chứng đạo hy vọng xa so những tộc khác loại thân thể tỷ lệ lớn rất nhiều lần, cho nên Hạ Vũ ở trên tinh cầu này tùy ý đi lang thang, không có sinh linh ngăn trở hắn. Một tòa nguy nga cự phong bên trên, càng giống như nhân tạo, phía trên tràn đầy sinh linh, ở chè chén say sưa cử hành hội họp lớn. Hạ Vũ cả người hóa thành một đạo lưu ảnh, đi tới nơi này tòa cự phong bên trên, cũng không dẫn được người ngoài chú ý. Hạ Vũ cũng vui vẻ được như vậy, trong mắt thoáng qua sạch bóng, liếc xéo một mắt cách đó không xa một vị áo bào lam thiếu niên. Ngũ quan tuấn tú, đích lẩm bẩm nói, Lam Kình nhất tộc, hóa hình như vậy hoàn toàn không cảm giác được yêu khí. Thiên phú xem ra không tệ, săn giết bọn họ, lấy được yêu đan, có thể để cho ngươi tu vi nhanh chóng tinh tiến. Đệ nhất soái rượt dây nói, ta nhanh lên cầm ngươi săn giết hết được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương. Nháy https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-tsan-sgạch-nối-csu-gạch-nối-uu-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.